Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 391, Đại Thắng Quan Hạ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia cuối cùng tác chiến kế hoạch tương đương chi đơn giản. Hoàn toàn chính là đến từ dẫn đầu với nguyên thủy thời đại vị diện. Ít nhất đều là mấy ngàn năm thời gian văn minh nghiền áp. Hắn tính toán ở thổ kê bộ lạc rốt cuộc chi trên đường. Mai phục số lượng khủng bố các loại đạn pháo, TNT quân dụng thuốc nổ, thậm chí là xăng thùng cùng hóa lỏng khí vại. Chờ đến thổ kê bộ lạc đại quân đồ kinh nơi đây. Lại hoặc là ở mặt trên cắm trại thời điểm, trực tiếp kíp nổ. Nguyên bản, hắn còn tính toán đem những cái đó phản xe tăng địa lôi cùng nhau chôn đi xuống. Bất quá suy xét đến vạn nhất mấy thứ này, trước tiên bị các loại trầm trọng trở thú sở xúc nói. Không phải sẽ trước tiên khiến cho thổ kê bộ lạc cảnh giác sao? Vì thế, tiêu phí không ít hoa quốc tệ mua tới đông đảo phản xe tăng địa lôi. Lại lần nữa bị phóng đổ kho hàng chung ăn hôi. Xem như Ngưu lão ra thứ này vì chính mình lỗ mãng. Cùng với làm việc thanh không trải qua đại não. Sở giao nộp một bút học phí. Chiếu đạo lý tới nói. Đương thổ kê bộ lạc đại quân ở nổ mạnh khu vực thượng cắm trại khi. Lại kíp nổ này đó chất nổ thu hoạch đến hiệu quả. Mới là nhất lý tưởng sự tình. Cho nên Ngưu lão ra ở một phen suy xét lúc sau. Ở đạo thứ hai phòng tuyến thiết vách tường đóng lại. Chỉ đặt 5 cái chiến binh đại đội binh lực. Làm trong thời gian ngắn quân coi giữ. Những người này cũng là được đến tương đương rộng thùng thình mệnh lệnh. Chỉ cần thổ kê bộ lạc đại quân công kích hạ. Kiên trì đến 3 ngày thời gian như vậy đủ rồi. Hơn nữa nếu là bởi vì thổ kê bộ lạc công kích quá mức điên cuồng. Bọn họ có thể coi tình huống mà nói. Trước tiên từ thiết vách tường quan lui lại. Mà sẽ không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Đương nhiên, bọn họ cho dù là lui lại lúc sau, cũng muốn an bài ra cũng đủ nhân thủ. Ở theo sau nhật tử chung không ngừng tiến hành chục thứ tập kích quấy rối, lấy tận lực kéo dài thổ kê bộ lạc hành quân độ. Làm cho Ngưu lão gia có cũng đủ thời gian, tới tiến hành cái này kế hoạch. Cuối cùng một đạo phòng tuyến, bị Ngưu lão gia đặt tên vì Đại Thắng Quan. Trong đó tưởng chiếm được điểm có tiền tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đến nỗi Ngưu lão gia bản nhân, còn lại là mang theo cơ hồ sở hữu có thể điều động lao động. Ở khoảng cách đại thắng biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật tiến tiền tam 10 dặm xa địa phương. Bắt đầu rồi điên cuồng khai quật cùng vùi lấp tác nghiệp. Bởi vì dựa theo thổ kê bộ lạc đại quân thói quen. Bọn họ luôn là sẽ đem cắm trại vị trí. Bày biện đến một ô bảy hòa tiễn sở không thể công kích đến vị trí. Trải qua một phen cân nhắc lúc sau, Ngưu lão gia đem này đó đặc thù lễ vật, toàn bộ chôn tới rồi ngầm nửa thước thâm vị trí. Không thể không nói, đây là một cái cực kỳ thật lớn lượng công việc. 10 dặm hơn phạm vi diện tích, nửa thước thâm thổ tầng khai quật cùng vùi lấp, đổi xuống dưới lượng công việc quả thực chính là kinh người. Vì thế, Hắc Thạch bộ lạc học trước ban bọn nhãi danh, lại lần nữa vô cùng hưng phấn rời đi học đường. Ngưu lão gia thứ này hoàn toàn là không màng này đó bọn nhãi danh. Vẫn là vị thành niên sự thật. Mỗi người đều thả một phen công binh sạn sau. Làm cho bọn họ đi theo tam nha lão sư. Dầu tiểu thí thí trên mặt đất đào thổ. Chôn hố. Ngưu lão gia cái này đã hoàn toàn đạo đức luân tang hóa. Còn Mỹ danh này rằng cái này kêu thủ công lao động khóa. Căn bản là mặc kệ nào có thủ công khóa. Là bán đứng cu ly việc này. Hơn nữa, vừa lên chính là hơn phân nửa tháng thời gian tiết tấu. Kỳ thật đánh ra như vậy lạn chủ ý. Ngưu lão gia cũng là không có biện pháp sự tình. Nhân thủ liền nhiều như vậy. Lượng công việc lại như vậy đại. Tự nhiên là mỗi một cái có thể phái được với công dụng người đều phải dùng tới. Toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc cũng chỉ có nuôi dưỡng nghiệp để lại chút ít nhân thủ. Mặt khác các loại xưởng đã sớm đình công nhiều ngày. Bộ lạc liên minh mặt khác bộ lạc. Nhưng thật ra có thể bài trừ một chút nhân thủ tới. Nhưng là chờ thưởng những người này điều lại đây. Rau kim châm đều sớm lạnh. Bóc lột lao động trẻ em liền bóc lột đi. Bằng không thật muốn là kế hoạch thất bại trong gang tấc. Này đó bọn nhãi ranh kết cục sẽ phi thường bi thảm. Liền càng đừng nói cái gì đi học. Đi học, lại nói, các ngươi xem này đó bọn nhãi ranh, làm cũng là tương đương vui sướng sao? Ngưu lão gia như thế an ủi chính mình. Đến ích với nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm, gia súc giống nhau phi nhân thể phách. Bọn họ múa may công binh sạn bận việc khi, quả thực chính là giống như một đài đài loại nhỏ nhân công máy xúc đất giống nhau. Có tương đương kinh người hiệu suất. Hơn nữa tại tiền phương tập kích quấy rối bộ đội, liều mạng cấp thổ kê bộ lạc đại quân chế tạo phiền toái. Rốt cuộc, ở thổ kê bộ lạc bộ đội tiên phong, đến đại thắng quan trước 200 hơn dặm giờ địa phương. Bọn họ rốt cuộc đem Ngưu lão gia kia số lấy vạn tấn tính toán chất nổ. Toàn bộ cấp vùi lấp xong. Thậm chí, bọn họ tại đây mặt trên còn nhỏ tâm làm một chút ngụy trang. Tận lực làm này hết thảy thoạt nhìn tự nhiên một ít. Không đến mức khiến cho thổ kê bộ là cảnh giác cùng chú ý. Sao theo từ dẫn đường trong miệng, không ngừng biết được cách hắc thạch bộ lạc đã không có rất xa khi. Thổ lịch đại nhân lòng tự tin, lại lần nữa bạo lều lên. Đặc biệt là trải qua rõ ràng không phải như vậy kịch liệt chiến đấu. Bọn họ liền dẹp xong bộ lạc liên quân gác đạo thứ hai phòng tuyến khi. Hắn lòng tự tin càng là đạt tới nhất sung túc đỉnh. Đến nỗi liên tục tác chiến, cùng với trên đường thường xuyên gặp tập kích lúc sau, trong đại quân nô lệ cùng tôi tớ bộ đội đã tử thương hơn phân nửa sự tình. Hắn căn bản là không để vào mắt, nô lệ đã không có thể lại chảo. Đánh bại bộ lạc liên quân lúc sau, bọn họ tương ứng mấy chục cái bộ lạc chung, muốn nhiều ít nô lệ không có. Tôi tớ bộ đội tử tuyệt càng tốt. Chẳng lẽ kia phụ thuộc bộ lạc nhóm còn có thể đối cường đại thổ kê bộ là có điều phê bình kín đáo? Huống chi bị đánh lén nhiều lúc sau, đại quân trên dưới sớm đã có phong phú kinh nghiệm, tuy rằng vẫn là không tránh được mỗi ngày tử thương mấy trăm người nhiều, nhưng là đã sẽ không giống phía trước như vậy hoảng loạn. Đương nhiên, tốt nhất tình huống là ở đánh bại bộ lạc liên minh lúc sau. Này đó tôi tớ bộ đội tử tuyệt mới là tốt nhất kết quả. Như vậy có thể làm thổ kê bộ lạc, quý giá tòa lang kỵ binh thiếu tổn thất một ít. Rốt cuộc nhiều ngày tác chiến dưới, 5 vạn người lang kỵ binh thương vong số lượng, đã mau tiếp cận vạn người chi cự. Như thế đại thương vong, có thể nói ở gần 100 năm thời gian bên trong, thổ kê bộ lạc không ngừng chinh chiến hạ, đều là cực nhỏ xuất hiện hiện tượng. Cũng may này hết thảy thương vong đều là đáng giá. Căn cứ trong đại quân dẫn đường, một cái phía trước đi qua hắc thạch bộ lạc hai tranh thương đội lãnh tuyên bố. Cách hắc thạch bộ là khoảng cách, đã bất quá chỉ có không đến 800 dặm xa. Nếu là dựa theo bình thường hành quân độ, điểm này khoảng cách bất quá là 2 ngày xuất đầu là có thể đến. Cho dù là đổi thành trước mắt không ngừng bị tập kích dưới tình huống, ở 7 ngày trong vòng cũng có thể nhìn đến hắc thạch bộ lạc tường thành. Chỉ là, một ngày lúc sau giờ ngọ, thổ lịch đại nhân có chút đau đầu hiện, lại có một đạo phòng tuyến xuất hiện ở tầm mắt trong vòng. Nếu gần sự thật nói như vậy cũng không có gì, ghê gớm lại huyết chiến một phen là đến nơi. Làm hắn rất có chút bất an chính là, kia nói phòng tuyến đầu tường thượng, xuất hiện một tòa phía trước lưỡng đạo phòng tuyến thượng. Sở chưa từng có kỳ quái đài cao, thổ lịch mang theo chút ít vệ binh, trộm tiếp cận đến 7-8 dặm tả hữu xa giờ địa phương, có thể nhìn đến trên đài cao có một cái kỳ quái bóng người. Bởi vì khoảng cách quá xa, thổ lịch chỉ có thể nhìn thanh người nọ mặc một thân màu trắng trường bào. Lại thấy không rõ người này diện mạo thượng bộ dáng, bất quá liền tính là như vậy, thổ lịch hoàn toàn có thể đoán. Có như thế cổ quái hành động mặt hàng, trừ bỏ thổ kê bộ lạc tử địch Ngưu lão gia ở ngoài. Có ai còn có thể làm ra loại này kỳ dị hành động ra tới? Nói, thứ này chạm như vậy cao, sẽ không sợ trời cao giáng xuống một đạo thiên lôi tới đánh chết hắn sao? Rất xa đánh giá phòng tuyến thổ lịch, ở trong lòng như thế chờ mong. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc.